Chương 1705, quyển trục. Số chữ 1945, thời gian đổi mới 2019-09-11-10-57-36. Ngươi hạ thủ ngược lại là khá nhanh, bất quá cũng tốt, người kia tâm ma quá nặng, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Trục Phong chân nhân lại chỉ một chút Triệu Thanh Dương, nếu như vậy, hắn nên xử lý như thế nào, cũng do ngươi làm chủ đi. Lâm Phi gật đầu một cái sau, chính là quan sát Triệu Thanh Dương một cái nói, sau khi trở về chớ nói bậy bạ, sau này nếu có duyên, còn có thể tái kiến. Vốn là, Triệu Thanh Dương cảm giác mình lâm vào tuyệt địa, vô luận như thế nào không thể làm tốt, dù sao, mới vừa rồi kia Trần lão quỷ nhưng là hình thần câu diệt, chính mình sợ là cũng rất khó có kết quả gì tốt, nhưng là bây giờ, nghe được Lâm Phi lời này, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, ngươi muốn thả ta đi, cũng khó trách Triệu Thanh Dương kinh ngạc, dù sao, hai người mình đều là cùng đi, đồng dạng là xuất thủ, không đạo lý Trần lão quỷ bị giết chết, mà chính mình có thể còn sống sót a. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ không sợ chính mình sau khi trở về như nói thật rồi, Vạn Sơn lão tổ đáp lời trả thù, phản phất là biết, trong lòng Triệu Thanh Dương đang suy nghĩ gì, một bên Trục Phong chân nhân cười cười nói, nếu là Vạn Sơn lão tổ còn muốn so đo, kia cứ tới Vấn Kiếm Tông cùng Tinh Túc Tông hỏi tội đó là, một mực nghe Vạn Sơn lão tổ đại danh, nhưng vẫn không cơ hội thấy hình dáng, lần này lại vừa vặn quen biết một chút, ngươi là nói, ngươi là Tinh Túc Tông, Triệu Thanh Dương nghe, nhưng là nhất thời cả kinh, có chút kinh nghi bất định nhìn Trục Phong chân nhân. Hắn tự nhiên biết, này Lâm Phi là tới từ ở Vấn Kiếm Tông, tuy là đứng hàng Vu Bắc cảnh thập đại môn phái, nhưng nhà mình có Vạn Sơn lão tổ trấn giữ, tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn, nhưng là thật không nghĩ tới, lại còn sẽ gặp phải một cái Tinh Túc Tông, này cũng không giống nhau, có thể ở La Phù giới cường thịnh trên vạn năm môn phái, liền không có một đơn giản, mà Tinh Túc Tông với Vấn Kiếm Tông thêm tại một cái, coi như là Vạn Sơn lão tổ muốn trả thù, cũng phải cân nhắc một chút nặng nhẹ, lần này, Triệu Thanh Dương liền hoàn toàn phản ứng lại, khó trách đối phương dám không có sợ hãi thả chính mình trở về, đúng là rất thông minh, đây là rõ ràng, chủ động cho Vạn Sơn lão tổ một bộ mặt, dù sao, nếu là đem chính mình ở lại chỗ này chuyện, một cái truyền đi mà nói, những lời ấy không phải liền muốn đắc tội Luyện Âm phái với Thái Tiêu phái hai đại môn phái, bây giờ thả chính mình trở về, thấy Vấn Kiếm Tông với Tinh Túc Tông mặt mũi, kia Vạn Sơn lão tổ cũng không khỏi không thừa nhất cái tình, đến lúc đó, còn lại Luyện Âm phái một thế lực, coi như là muốn theo đuổi cứu, vậy cũng khuấy không nổi nhiều đại phong lãng, mà đối với hai người này mà nói, ngược lại là bởi vì tha chính mình một mạng, mà kết một cái thiện duyên. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, song phương tuy có mâu thuẫn, nhưng còn chưa kịp càng sâu đến Trần lão quỷ cấp độ kia như tâm ma, canh cánh trong lòng mức độ. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Dương cũng là thật sâu nhìn hai người liếc mắt, ông quyền nói, vậy thì đa tạ, ta sau khi trở về, sẽ cùng lão tổ đúng sự thật chuyển đạt hai vị ý tứ, sau này hữu duyên tái kiến. Đưa mắt nhìn Triệu Thanh Dương bóng lưng sau khi rời khỏi, Trục Phong chân nhân chính là đối Lâm Phi cười cười nói, đã sớm nghe nói Vạn Sơn lão tổ làm người khoan hậu, ta xem, lần này hắn hẳn là đưa ngươi trước sổ sách cho xóa bỏ, vậy còn được đa tạ tiền bối hỗ trợ. Lâm Phi cười một tiếng, thực ra, Trục Phong chân nhân hoàn toàn là không cần chủ động dọn ra thân phận của mình, mà là để cho Lâm Phi chính mình đi gánh vác, nhưng là, hắn lần này nhưng là chủ động vận dụng Tinh Túc Tông danh nghĩa, chỉ là, Lâm Phi cũng biết là, giống như là Trục Phong chân nhân bực này tồn tại, chuyện gì đều có thể biết làm, chính là không quá có thể nhàn rỗi không chuyện gì đi giúp người làm niềm vui, này phía sau, hẳn là có nguyên nhân gì mới là, nơi này cũng không có người quấy rầy, tiền bối mới vừa rồi muốn nói cái gì chuyện, mà lần này, Trục Phong chân nhân nhưng là không có lập tức trả lời, mà là từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi một trận, mới bỗng nhiên nói, chúng ta sự tình, là thần tiêu hắn đều theo như ngươi nói bao nhiêu, ta cái gì cũng chưa nghe nói qua, nhắc tới, ta cũng có vài năm chưa thấy qua hắn, ngươi tiểu tử này, thật đúng là, nghe nói như vậy, Trục Phong chân nhân nhưng là xem thường, rõ ràng không tin, bất quá đi theo, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt xông lên một trận bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, thôi, ngược lại cuối cùng ngươi cũng biết, ngươi trước nhìn một chút vật này, có biết hay không, vừa nói, đó là lấy ra một cái cổ xưa quyển trục, đây là, Lâm Phi mang theo điểm hiếu kỳ nhận lấy, mở ra xem, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, này quyển trục mở ra sau đó có chừng dài hơn 3 thước, chỉ là nơi ranh giới có xé rách vết tích, phản phất là từ ngay ngắn một cái phó trên quyển trục kéo xuống tới bên bờ, trừ lần đó ra, ngược lại cũng không có cái gì ghi chép cái gì văn tự, có chỉ là từng đạo xốc xếp vết kiếm, ở trên mặt này, nhất bút nhất họa, khắc cực sâu, chỉ là mở ra trong nháy mắt, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác, một loại cường đại cực kỳ kiếm ý, đập vào mặt, hơn nữa, này một cổ kiếm ý, phản phất là có sinh mệnh một dạng như là phát giác bị vén lên, phản phất là tránh thoát trói buộc giao long, hướng Lâm Phi chính là chợt vọt tới, này mãnh liệt kiếm ý dưới kích thích, nhưng là trực tiếp câu động Lâm Phi chư thiên vạn kiếm quyết, nhất thời, ngay cả kia pháp tương thiên địa, đều là đột nhiên phô triển mà ra, vô mấy đạo kiếm quang ở Lâm Phi bên người lóng lánh, mà ở này vô mấy đạo kiếm quang bên trong, lại có kia mấy đạo căn cơ kiếm khí, giống như sống lại một dạng vây quanh Lâm Phi quanh quẩn, hợp là một thể, đối kiếm kia ý xâm phạm tiến hành ngăn cản. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt, lấy Lâm Phi làm trung tâm, từng đạo kiếm quang phóng lên cao, nếu như người không biết chuyện thấy một màn như vậy, sợ là được vì là có cái gì pháp bảo xuất thế, này, mà lúc này, Trục Phong chân nhân cũng là mặt đầy kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, kia ở trong tay mình một mực nghiên cứu, lại bình an vô sự quyển trục, đến Lâm Phi trong tay, sẽ tóe ra lớn tiếng như vậy thế, ngay từ đầu thấy từng đạo kiếm quang phóng lên cao thời điểm, liền muốn xuất thủ can dự, nhưng là nghĩ tới điều gì, một chút do dự, cuối cùng nhưng cũng không có thiện xuất thủ, không thể làm gì khác hơn là cao mày nhìn ánh kiếm này ngang dọc một màn, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là không kịp đi quan tâm Trục Phong chân nhân đang suy nghĩ gì, bởi vì lúc này, kia quyển trục lần nữa thay đổi, ở ngay từ đầu kiếm ý đánh vào đi qua, ở Lâm Phi trong tầm mắt, kia trong đó vết kiếm, cuối cùng chính mình động, phản phất như là từng cái con nòng nọc như vậy, du động, mà kia một cổ kiếm ý, nhưng cũng là càng thêm cường thịnh, phản phất lại cũng trói buộc không dừng được, rốt cuộc, ở đó từng cái vết kiếm hóa thành con nòng nọc, hướng cạnh mình bay tới thời điểm, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác, vẻ này kiếm ý lại cũng không thể ngăn trở, phản phất là một cái tuyệt thế lợi kiếm, ngang ngược không biết lý lẽ cắm thẳng vào đầu mình.